Tokyo Revenger, làm việc ở Phạm Thiên cũng nhàn. Chương 7, sinh hoạt phòng khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu nữ Khánh Vi Thành thật xin lỗi vì viết chương mới từ 2 ngày trước rồi mà quên bấm nút đăng. Tháng đầu tiên kể từ khi chuyển vô biệt thự, đám kia ít khi nào xuống phòng khách lắm nên là nơi đây giống như địa bàn mà cô chiếm đóng vậy đó. Nhưng mà dạo này thì có hơi khác một chút, tự nhiên gần đây bọn họ hay đi vòng vòng ở nhà dưới trong lúc chờ Asura nấu cơm lắm. Tê Châu Mi đã về lại đây rồi, ông chú vẫn còn yếu nên cũng cần được chăm sóc nhiều hơn. Mỗi lần đem cháo và thuốc đến cho Tê Châu Mi là y như rằng bọn kia sẽ lẽo đẽo theo sau cô. Đặc biệt là thằng Ran ấy, từ khi nào hắn lại trở nên mè nheo dữ vậy trời. Sao mày nấu cho ổng trước, đáng ra là phải nấu cho bọn này trước chứ. Đúng đó, phản đối, Rindu xen vào, thằng anh nói là y như rằng thằng em sẽ hùa theo. Và chúng ta có được bộ đôi Ran Jin chuyên đi lải nhải đằng sau Asura. Muốn đục vô hai cái mỏ đó ghê, dạo này việc ở Phạm Thiên cũng rảnh dữ, về, chung quy lại thì vẫn thích Kakuko nhất, ít nói và không làm phiền đến người khác. Vào một ngày trong tháng 5 có một sự kiện chấn động trong căn biệt thự với toàn bộ thành viên cốt cán của Phạm Thiên. Chiếc ghế sofa đen rất lớn được đặt ở phòng khách hôm nay đột nhiên lại đông đúc hẳn. Không khí tháng 5 mà cứ như Tết vậy đó. Làm cô còn tưởng đón giao thừa lần 2 trong năm không đó. Asura bị nhét vô chính giữa, hai bên là anh em Haitani đang hết sức tùy ý mà gác chân lên đùi cô. Ngoài rìa là Sanju với Kakuko. Phải sắp xếp xen kẽ như vậy để cô và Sanju không có cơ hội đánh nhau. Lấy hộ điếu thuốc coi. Ran gõ đầu Asura một cái, vì cô đang ngồi giữa nên sẽ dễ với tay đến cái bàn trước mặt hơn. Má, cô gầm gừ trong họng, liếc Ran một cái rồi mới vươn tay lấy bao thuốc lá kèm bật lửa cho hắn. Bọn bây làm cái đéo gì ở đây vào giờ này vậy? Asura vô cùng thắc mắc, chẳng phải ăn tối xong hết rồi sao? Sợ mày cô đơn nên xuống xem phim cùng mày. Sanju nghiêng đầu nhìn cô rồi nói. Thôi bớt xảo, Asura lập tức đáp lời. Thằng Kakuko bảo thế đấy. Tóc hồng nói thêm, ôi thế à, cô giật mình vội quay mặt về phía Kakuko đang ngồi bên cánh trái ngoài rìa mà cười tươi. Cảm ơn nhé, Kakuko gãi gãi đầu. Phân biệt đối xử vừa thôi. Chàng trai tóc hồng giận dỗi nhưng chẳng thể làm được gì. Thế là hắn chúc giận lên cái điều khiển TV. Lát hư là Asura nó đập mày đó. Ran nhẹ nhàng nhắc nhở. Xem gì giờ, chắc cũng gần chục năm rồi tao chưa xem phim đó. Rindu lên tiếng hỏi, điều khiển được truyền đến tay Asura, mấy ánh mắt đều nhìn về phía cô. Hôm qua Asura vừa mới xem đến tập cuối của phim kia rồi. Giờ đang bận tìm phim khác, thích thể loại gì, cô nhìn từng người một. Phim ma đi, Ran đề xuất, đồng ý, Rindu hưởng ứng. Được rồi vậy sẽ xem phim M. Chưa dứt câu thì một làn sóng phản đối đã dấy lên. Thôi, Sanju nhăn mặt, chuyện tra tấn người khác tỷ lệ nghịch với độ gan dạ nha. Người thì Sanju đéo ngán bố con đứa nào hết, trừ Miki và Asura, nhưng ma lại là chuyện khác, buổi tối thì phải nên xem hài chứ, bọn bây chẳng am hiểu gì cả. Đó là phát biểu từ người đàn ông trầm tính, Kakuko, khùng hả, tối thì phải xem phim ma mới kịch tính, Ran phản bác, sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ đó. Kakuko giọng nghiêm túc, bọn họ cãi cọ thì ai là người chịu khổ nhiều nhất? Là cái con người đang ngồi ở giữa, là Asura đây này. Thôi mệt quá, nín hết, nghe mỹ nữ ta đây định đoạt. Cô bịt tay lớn giọng bảo, hiệu quả thật hết cãi nhau rồi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ Rindu đang nhìn cô sau đó hắn hỏi một câu xanh dờn. Đâu, mỹ nữ nào cơ, tao không thấy, mẹ nó chứ, mỹ nữ đang ngồi ngay cạnh đây này. Rindu là cái đồ có mắt như mù, mỹ nữ nay ăn chay, không chấp nhặt đám trẻ con này. Ngày mai cô sẽ xử lý sau. Rindu từ mai đừng mong có pudding cho bữa xế nữa. Cuối cùng tất cả mọi người nghe theo Asura và xem phim hài ma. Vậy cho vừa lòng khỏi xích mích. Sanju ngồi ngoài rìa bên phải và trùng hợp làm sau, bộ phim đang chiếu cảnh người đàn ông bị ma kéo xuống từ ghế sofa. Thế là hắn xin đổi chỗ với Ran. Ran mới đầu tặt lưỡi khó chịu nhưng mà phim đang hay nên không muốn nghe thằng này làm nhảm bên tay. Thế là hắn quyết định đổi chỗ. Asura cảm thấy cánh tay mình đang bị bám chặt, cô hơi nhếch môi châm chọc, hình như ban nãy chính Ran là đứa đòi xem phim ma mà đúng không? Giờ hắn đang bám vào ai vậy nhỉ? Ê mà khoan, cái đầu hồng chói mắt này sao lại ở bên đây? Đã vậy nó còn đang cố tình cọ cọ vào ngực của cô nữa. Tâm muốn thiện mà đời không cho phép, à không phải đời không cho mà là thằng chó Sanju không chọc cô là nó chịu không được. ngứa đòn, coi xong bộ phim này rồi Asura sẽ đi nhấn nước sôi hắn. Bình thường Sanju lúc nào cũng là đứa ngả ngớn đùa cợt hết đúng không? Ấy vậy mà đến khi hắn nghiêm túc lại đem đến cho Asura một cảm giác rất khác. Đó là tháng thứ tư chuyển về biệt thự, đây là thời điểm chuyển giao từ hạ sang thu. Sức đề kháng của Asura không được tốt cho lắm nên dạo này cô thường hay bị cảm nhưng chỉ là cảm nhẹ thôi. Buổi tối đầu thu tiết trời có hơi se lạnh, Asura ngồi cuộn tròn trên chiếc sofa màu đen an nhàn xem phim. Hôm nay đám kia không đến xem cùng mà chỉ có Sanju tự dưng đi đến ngồi ngay cạnh Asura. Mới đầu cô còn tưởng hắn xuống xem phim nhưng mà không phải. Sanju cứ nhìn chằm chằm khiến Asura bắt đầu thấy khó chịu. Tao đấm mày đấy, nhìn khỉ gì thế? Cô cọc cằn, Asura này, mày sống ở nước ngoài một thời gian rồi nên chắc cũng giỏi tiếng Anh lắm phải không? Hắn cất giọng, tự nhiên Sanju hỏi chủ đề hơi lạ khiến Asura có chút hoang mang, cô khẽ gật đầu. Ừ, giỏi như người Nhật bản địa luôn. Asura cười cười, thằng này nay ăn phải cái gì mà tự dưng hỏi mấy vụ tiếng Anh nữa? Bộ muốn học hay gì? Nếu vậy thì để cô dạy cho, đảm bảo Asura sẽ lấy giá trên trời cho hắn, cứ yên tâm, muốn đi du lịch nước ngoài không? Sanju khó hiểu nhìn cái biểu cảm kỳ quặc của cô, hắn quyết định mặc kệ mà tiếp tục hỏi. Hỏi thưa, tất nhiên là muốn rồi. Cô nhướng mày, đáp, ok, vậy tuần sau sang Miến Điện với tao. Sanju gật đầu chốt câu cuối rồi quay đi. Asura thoáng ngạc nhiên, cô ngừng ăn, tay nắm lấy cổ áo hắn mà giật ngược về sau. Do mất đà nên Sanju ngã xuống, vừa vặn nằm ngay trên cặp đùi trắng nõn của Asura. Nay cô mặc pyjama con heo màu hồng nhưng phiên bản quần cụt. Bộ quần dài cô đem đốt rồi còn đâu, nói rõ ràng hơn xem, tự nhiên hỏi biết tiếng Anh không mà đi Miến Điện là sao ba. Asura vẫn giữ nguyên tư thế đó mặc kệ cho tên đầu hồng đỏ mặt muốn ngồi dậy. Cô dì đầu Sanju xuống, tốt nhất là nên giải thích cho rõ, cô giữ hắn lại rồi nên đừng mơ mà bỏ trốn, dám nhờn với Asura là chết chắc, thì tao sắp phải đi sang đấy để vận chuyển lô thuốc phiện về. Cần bác sĩ với người thông dịch. Mà lỡ đâu tìm phải tên chết bầm nào đấy thì toi chuyện. Nên mày là lựa chọn phù hợp nhất. Sanju sau một lúc cố gắng ngồi dậy thì hắn chính thức bỏ cuộc. Asura kẹp chặt quá, hắn đành cất giọng giải thích tường tận cho cô nghe. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau khi biết được mọi chuyện thì Asura thả Sanju ra. Hắn ngồi bật dậy hít lấy hít để không khí. Mẹ nó, suýt nữa là tắt thở rồi còn đâu. Còn, tiếp, nhớ để lại vote và CMT nha. Grammar nhiều quá ca vui đâu nên có lẽ tôi sẽ tập trung vào cuộc sống hàng ngày của các nhân vật nhiều hơn. Cách chương.